Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, hắn cũng thực oan uổng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhìn hắn, cười cười. Vân Hạo thích nhất đi ra ngoài uống hoa tửu, lần này hiển nhiên uống đến quá nhiều, gây chuyện Tam Quận Vương. Há mồm, hắn dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, Nam Cung Vân Hạo luôn luôn sợ nhất Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên vừa nói lời nói, hắn ngoan ngoãn mở miệng, đem đan dược ăn xong đi, giải rượu đan dược ăn xong đi lúc sau. Không một hồi, Nam Cung Vân Hạo hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chớp chớp mắt đào hoa. Nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến Quân Nhớ Toàn rúc vào Mộc Tuyết Nhan trong lòng ngực, bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn đến Quân Ngọc Hành âm trầm mặt, hắn nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi phát sinh sự tình như cưỡi ngựa xem hoa ở hắn trong đầu bày biện ra tới, hắn liều mạng nhắm. Mắt chử, xong rồi, mất mặt ném về đến nhà, đi nhầm phòng không nói, còn bị người quăng hai bàn tay. Thật là mất mặt ném đến chân trời đi, hắn Nam Cung Vân Hạo có từng như vậy mất mặt quá. Lâm Vân Tịch cảm nhận được Tam Ca cảm xúc, nàng nhợt nhạt thanh âm chậm rãi mở miệng. Tam Ca, ngươi đi nhầm phòng, nơi này Bích Ngọc Điện, công chúa Tẩm Cung, Bích Thanh Điện ở phía sau biên đâu. Lâm Vân Tịch trong lòng cầu nguyện Tam Ca không có đối Toàn Nhi làm ra quá mức sự tình tới, Nam. Nhân nương men say. Khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít chính mình đều không tưởng được sự tình tới, nghe được muội muội nói. Nam Cung Vân Hạo cảm giác được càng thêm xấu hổ, thật là mê rượu hỏng việc. Như thế nào liền đi nhầm đâu? Sai liền sai rồi đi. Đi đến cái nam nhân phòng cũng nói được qua đi, nhưng như thế nào liền cố tình đi tới nữ nhân trong phòng tới? Nam Cung Vân Hạo giờ phút này hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi, nhưng là hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, cần thiết vì thế khắc phát sinh sự tình phụ trách. Hắn nhìn về phía Quân Ngọc Hành, áy náy mà nói, kinh động thần tôn, là Vân Hạo không phải, vọng thần tôn khoan hồng độ lượng, tha thứ Vân Hạo một lần. Quân Ngọc Hành sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn thoáng qua cách đó không xa nữ nhi cùng thê tử. Lạnh giọng nói, ngươi hẳn là cùng Toàn Nhi xin lỗi. Nam Cung Vân Hạo lại chậm rãi xoay người. Nhìn Quân Nhớ Toàn, cung cung kính kính làm vái chào. Chân thành xin lỗi, tại hạ mạo phạm trưởng công chúa. Thật là đáng chết, nguyện bằng công chúa xử phạt hắn nếu là nhớ không lầm nói. Vừa rồi hắn hôn trước mắt vị này công chúa, đáng chết. Đó là hắn nụ hôn đầu tiên, là hắn để lại cho hắn tương lai âu yếm nữ nhân. Say rượu một lần, như thế nào liền mơ hồ cho một cái hắn chưa từng gặp mặt nữ nhân, hừ. Quân Nhớ Toàn dùng cái mũi hừ hừ, nghỉ tư đế mà rít gào nói. Ngươi cái này cầm thú, lưu manh, đừng tưởng rằng một câu thực xin lỗi, ta liền sẽ tha thứ ngươi, như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Kia nàng nhiều không có mặt mũi, nàng là nữ nhân. Có hại chính là nàng, cho nên, tại hạ mặc cho công chúa xử trí, Nam Cung Vân Hạo vẫn như cũ chân thành xin lỗi. Tuy rằng chính mình ném nụ hôn đầu tiên, chính mình quá có hại, nhưng đối phương dù sao cũng là cái nữ nhân. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, ném nụ hôn đầu tiên cũng không quan hệ, Nam Cung Vân Hạo xin lỗi thái độ chân thành. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan sắc mặt hảo rất nhiều. Nam Cung Vân Hạo lời nói đều nói đến cái này phân lên đây. Mộc Tuyết Nhan cúi đầu, nhìn trong lòng ngực mặt giận dữ nữ nhi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bối, an ủi nói, hảo, Toàn Nhi, ngươi cũng không ở sinh Vân Hạo khí, Vân Hạo uống nhiều quá, hắn cũng không phải cố ý, hắn nếu là cố ý. Hắn giờ phút này còn có thể đứng ở nơi đó nói chuyện sao? Quân Nhớ Toàn khó thở, thanh âm không khỏi bén nhọn vài phần, hắn nếu là cố ý cảm khinh bạc nàng. Nàng đã sớm đem hắn cấp giết. Lâm Vân Tịch giờ phút này là trăm triệu không thể mở miệng vì Tam Ca. giải vây, say rượu không thể trở thành xét lý do. Nghe Toàn Nhi phẫn nộ ngữ khí, chỉ sợ Tam ca đối nàng làm ra quá mức sự tình. Mộc Tuyết Nhan cười cười, thanh âm không nhanh không chậm, ngươi nhìn xem Vân Hạo, hắn đều nói mặc cho ngươi xử trí, ngươi không nghĩ lượng hắn, vậy ngươi muốn hắn như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng tha thứ hắn. Quân Nhớ Toàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt chân thành đứng ở cách đó không xa Nam Cung Vân Hạo, hắn tuấn nhan thượng năm ngón tay ấn rõ ràng có thể thấy được. Kia chân thành mà áy náy bộ dáng, chạm đến nàng đáy lòng mềm mại, nàng nội tâm dãy dụa một hồi lâu, lại cũng không nghĩ tới muốn như thế nào mới có thể tha thứ Nam Cung Vân Hạo. Cảm nhận được Quân Nhớ Toàn ánh mắt, Nam Cung Vân Hạo lại đem đầu thấp vài phần, hắn rũ mắt, một bộ nhậm người xử trí thần sắc bất chi bất giác chung. Quân Nhớ Toàn nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng một cổ tức giận đột nhiên dâng lên, đáy lòng thật là nén giận, hai người bọn nàng môi vừa rồi đụng phải một chỗ, kia có tính không ra thịt chi thân. Đồ lưu manh, cút đi, bổn cung sẽ không tha thứ ngươi. Về sau không bao giờ muốn cho ta tái kiến ngươi. Quân Nhớ Toàn không khỏi giống giận, làm thình lình xảy ra giống giận, người mấy người hơi hơi sửng sốt, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Quân Ngọc Hành cũng mày nhíu chặt nhìn nữ nhi, là công chúa, Vân Hạo bảo đảm, về sau nhìn thấy công chúa, đường vòng mà đi, Nam Cung Vân Hạo thuận theo mà nói. Trong lòng thẳng chửi thầm, xấu nữ nhân. Về sau cũng đừng làm ta tái kiến ngươi, hắn nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên, Nam Cung Vân Hạo dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình, bị một cái không có bất luận cái gì cảm giác nữ nhân cướp đi nụ hôn đầu tiên. Hắn cũng cảm thấy phi thường oan uổng. Nam Cung Vân Hạo ngước mắt, ánh mắt sủng nịch nhìn muội muội, tuấn giật khuôn mặt thượng, có thể nhìn đến rõ ràng năm ngón tay ấn, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Toàn Nhi xuống tay cũng thật trọng, Tịch Nhi, trở về nghỉ ngơi đi. Tam ca đi về trước nghỉ ngơi, Nam Cung Vân Hạo nói xong. Xoay người liền thật sự đi ra ngoài, nhìn đến Nam Cung Vân Hạo thật sự đi rồi. Không biết vì sao, Quân Nhớ Toàn nháy mắt bị khí khóc ô ô. Mẫu phi, hắn khi dễ Toàn Nhi, hắn như thế nào có thể như vậy liền đi rồi. Quân Nhớ Toàn đáy lòng lại giận lại nén giận, rõ ràng là nàng đuổi hắn đi. Nhưng này trong lòng lại nghẹn một hơi ra không được, làm nàng không thể hiểu được mà muốn khóc nhìn kia kiên quyết rời đi bóng dáng. Phảng phất vừa rồi chân thành đến xin lỗi Nam Cung Vân Hạo là như vậy không chân thật. Mộc Tuyết Nhan hơi hơi nhìn thoáng qua chính mình phu quân, nàng nhưng thật ra không trông cậy vào phu quân lại đây an ủi nữ nhi. Rốt cuộc chính mình phu quân không muốn nhiều lời một câu dâu ria nói đến khi dễ. Các nàng tiến vào thời điểm, rõ ràng là nhìn đến nữ nhi ở khi dễ nhân ra, nàng kia bạch bạch hai bàn tay. Đánh đến nhưng không nhẹ, Vân Hạo tuấn nhan thượng kia hai bàn tay, nhưng rõ ràng đâu Toàn Nhi, Vân Hạo cũng không có đem ngươi thế nào. Đêm đã khuya, ngủ đi, a. Mộc Tuyết Nhan từ ái thanh âm làm Quân Nhớ Toàn trong lòng thoải mái rất nhiều. Phụ quân, hoàng huynh, hoàng tẩu, mẫu phi, các ngươi trở về đi, Toàn Nhi không có việc gì. Quân Nhớ Toàn thiệt tình cảm thấy mất mặt, còn không phải là ném nụ hôn đầu tiên sao, rớt như thế nhiều nước mắt cũng thật không đáng giá. Mộc Tuyết Nhan lại khuyên nữ nhi vài câu, mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên một lần nữa nằm hồi trên giường. Hắn mãn nhãn bỡn cợt nhìn bên cạnh Nhân Nhi, hỏi, Tịch Nhi, Vân Hạo tựa hồ đối Toàn Nhi làm không nên sự tình. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đôi mắt thượng trọn, khóe miệng ngậm một tia ý cười. Ngươi cũng nghe tới rồi, ta tam ca uống rượu nhiều, hắn cũng chân thành cấp Toàn Nhi xin lỗi, lại còn có ăn Toàn Nhi hai bàn tay đâu. Như thế nào, ngươi cái này làm đại ca tưởng thế muội muội ở Thảo Công Đạo. Ngoặc kép, hết chương.